Chương 2259, tìm cái núi dựa lớn. Mặc dù một mực không quá thích người đàn ông này, nhưng là, lần này đúng là hắn giữ được hoàn toàn, còn ngăn cản một trận đại chiến. Chẳng qua là, không nghĩ tới Ân Duyệt Dung lại sẽ là mẹ của hắn hơn nữa nữ nhân kia lại còn đối với mình con gái thái độ này coi như là muốn phản đối cửa hôn sự này, lấy Ân Duyệt Dung cái kia hết sức tệ hại phong bình, cũng nên là bọn họ trước chứ lúc này. Cách đó không xa một chiếc màu đen xe gia đình mở vờ tờ lái tới. Lâm Khuyết xuống xe, sau đó kéo cửa xe ra, chỉ thấy bên trong xe bố trí được tương đối thoải mái, thức uống nước trà điểm tâm đầy đủ mọi thứ. Tư Dạ Hàn hướng về nhị lão cùng ông ngoại mở miệng, ông ngoại trọng thương chưa lành không thể đứng lâu, mọi người lên xe trước đi. Nhiếp gia gia chủ cùng nhiếp phu nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hai người vội vàng đi đỡ. Nhiếp Hoài Lễ nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ngựa khí khách khí lễ độ, liền không phiền toái Tư tiên sinh rồi. Ngay sau đó bận rộn nhìn về phía nhà mình cha vợ nói, ba, là chúng ta chớp nhoáng rồi, ngài chờ một chút, ta lập tức phái xe qua tới lao giả trải qua sinh tử, mặc dù đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, nhưng là đối với người con rể này, mới cuối cùng vẫn còn có chút không thể quên được, không cần rồi. Nhiếp Hoài Lễ nghe vậy có chút lúng túng đứng ở nơi đó, nhiếp phu nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lão giả hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, ánh mắt ung dung thản nhiên mà quan sát hắn mấy lần, sắc mặt dường như khá hơn một chút, mở miệng nói, đi thôi. Nhiếp Hoài Lễ thấy cha vợ chào đón Tư Dạ Hàn như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Tư Dạ Hàn vội vàng đi tới cẩn thận đỡ lấy lão giả, ông ngoại, ngài cẩn thận dưới chân. Diệp Hoàn Đoàn thấy vậy cũng vội vàng nên đón đỡ lấy ông ngoại bên kia, ông ngoại chậm một chút. Nhìn lấy chiếc xe gia đình mờ vờ ở kia, Diệp Hoàn Đoàn ngược lại là thật ngoài ý liệu, Tư Dạ Hàn lúc nào như vậy lên đường rồi hả, lấy được ông ngoại gật đầu đồng ý cùng thừa nhận đây là tìm cái núi dựa lớn a. Diệp Hoàn Đoàn để cho Nhiếp Vô Danh chức cùng Du Thiệu đi xem Lăng Miểu, chính mình chiếu cô ông ngoại bên này. Ông ngoại mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng cái đó phương pháp đặc thù khẳng định hung hiểm vô cùng, đối với thân thể sợ là có rất lớn tổn thương. Diệp Hoàn Đoàn không yên tâm, đuổi theo băng sơn nam hỏi thật lâu, chỉ tiếc, tên kia chỉ có gật đầu lắc đầu, cao y gì cũng không hỏi được, gấp đến độ Diệp Hoàn Đoàn thiếu chút nữa không nhịn được cậy ra miệng của hắn. Ông ngoại, hắn là câm sao? Diệp Hoàn Đoàn cao mày. Ông ngoại giận nữ hài một cái, Cảnh Mộ chẳng qua là không thích nói chuyện. Ngươi đừng đuổi hỏi hắn rồi, phương pháp kia mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, ta không sao. Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy lao giả mặt mũi quen thuộc, sống sờ sờ mà ngồi ở trước mặt mình, nói với nàng lời, nước mắt không cách nào khống chế chạy xuôi xuống. Diệp Hoàn Đoàn chậm rãi ở trước mặt ông ngoại quỳ xuống, ông ngoại, thật có lỗi, lao giả đem nữ hài đỡ dậy, thần sắc thẫn thờ, không trách người, ban đầu cũng là ông ngoại quá mức kích quá xung động. Hắn đem tất cả kỳ vọng đều gửi gắm ở trên người con gái lại gả cho đối thủ một mất một còn con trai, nhiều năm qua, hắn một mực gâu sầu thất bại. Tâm tính thật ra thì cũng sớm đã xảy ra vấn đề. Hắn biết rõ, năm đó Vô Ưu sự tình, bất quá là một cái mồi dẫn hỏa mà thôi. Lão giả nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàn, ngươi tên là gì? Tư Dạ Hàn vội mở miệng, Tư Dạ Hàn, ông ngoại có thể kêu ta A Cửu. Lão giả ngưng thanh nói, ban đầu, Vô Ưu lừa gạt ta len lén lui tới người, chính là ngươi. Tư Dạ Hàn thần sắc hơi có chút khẩn trương, vâng. Sắc mặt của ông lão ngưng trọng hơn một chút. Ngươi cùng Vô Ưu còn có một cái hài tử, lần này liền sắc mặt của Diệp Hoàn Đoàn cũng thay đổi, hốt hoảng nuốt nước miếng, khắc, ông ngoại, không phải lỗi của hắn ngay ta. Y hai người Diệp Hoàn Đoàn và Tư Dạ Hàn khẩn trương đối mặt vấn đề của ông ngoại thời điểm, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ đi vào. Đường đường bảo bối đứng ở cửa, mềm mại nhu mà kêu một tiếng, mẹ tơ ết, các bảo, đại chiến rốt cuộc viết xong rồi. Trên căn bản ta lấp hố tình tiết tiền văn đều là có làm nền cùng đầu mối, mặc dù có chút chẳng qua là sơ lược, nhưng nhất định là có chôn, có chút hôn cẩn thận chú ý tới, có chút hôn quét mắt qua một cái đi rồi, có thể sẽ có nhìn không hiểu lắm địa phương sau đại chiến còn có một chút kết thúc cùng phiên ngoại, sẽ viết lên mẹ của nhân vật nam chính, nhân vật nữ chính sư phụ cũng sẽ giao phó, một nhà ba người vai diễn sẽ nhiều một chút. Hoa hoa hoa, đại chiến viết xong quả thật là cảm giác thân thể bị móc sạch, nội dung phía sau cùng phiên ngoại ta có thể sẽ một bên viết một bên nghỉ ngơi, đổi mới sẽ không quá nhanh, nhưng tình tiết tương đối buông lỏng, sẽ không như thế đốt não, mọi người cũng sẽ không chờ đến như thế bắt nóng này liên quan với mẹ của nhân vật nam chính, quả thật tương đối khó làm, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, còn có so với hoàn toàn vớt lông lợi hại hơn đường đường bảo bối đây mà khác, liên quan. Với giống như hàn quang gặp ánh nắng chói chang xuất bản sách, ở chỗ này trả lời một cái các bảo bảo mấy vấn đề. Bởi vì 2004 ký tên bản rất nhanh liền bị cướp xong rồi, vì cảm ơn các bảo bảo nhiệt tình ủng hộ, nhà xuất bản lại lấy 2004 ký chương bản, ở trên trời mèo cầm sắt nghe hương thư viện tiệm chuyên doanh dự bán. Nhóm đầu tiên 2004 là ta chính tay viết ký tên bản, bất quá lần này ký tên không có trước như thế tốn thêm dạng, chủ yếu gần đây xương cổ bệnh cũ phạm vào, ta bốn chữ này bức danh, chữ vốn là nhiều, đáng yêu bản càng khó hơn viết. Mấy loại kiểu chữ hoán đổi quả thực viết lên tay rút gân, bất quá, lần này có hơn phân nửa ta đều tự mình đâm đáng yêu mẫu tự tiểu ký chương nhóm thứ tháng 2 năm 2004 mặc dù không có ký tên, nhưng là có nhà xuất bản làm đặc biệt bút danh ký chương. Ký tên cùng ký chương bản số lượng có hạn, cho nên càng sớm mua các bảo bảo bắt được bản vốn phải là càng tốt.